Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 681. Thấy cha mẹ tình huống, ban thưởng lễ kết thúc, lại đón nhận Lưỡng Ngạn Tam Địa truyền thông bày phóng. Thời gian cũng gần 11 giờ rồi, Chu Hạ với Đường Đường lên xe về trước quán rượu nghỉ ngơi. Đợi ngày mai tiếp nhận mấy cái phỏng vấn mới có thể trở về Ma Đô. Hai người sau khi lên xe đều đuổi chặt cầm điện thoại di động lên nhìn. Khoảng thời gian này nhưng là nhận được rất nhiều tin tức. Mở ra WeChat, bên trong nhắn lại toan khí trùng thiên, đủ loại nhìn như chúc mừng, lại mang theo tố khổ, diễu cợt chúc phúc, để cho Chu Hạ dở khóc dở cười. Bất quá hắn đã thành thói quen, cũng lười trở về phục, lại mở ra Weibo đi xem, liền phát hiện tiểu hồ ly bọn người phát chúc mừng hắn và Đường Đường trúng thưởng Weibo. Nhìn những thứ kia, xuất phát từ nội tâm, chúc mừng văn tự, Chu Hạ chỉ có thể than thở bội phục, quả nhiên đều là diễn kỹ phái, từng cái, ngươi xem, tiểu hồ đây là ý gì? Chu Hạ vừa muốn để điện thoại di động xuống, một bên Đường Đường lại đem tự mình điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Chúc mừng Hạ Hoa nhất tỷ sinh ra. Buổi tối cẩn thận, đừng quá hưng phấn rồi. Không việc gì, để cho nàng chua đi. Chu Hạ nhìn xong tin tức này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vậy ngươi nói ta có phải là thật hay không là nhất tỷ đây? Đường Đường ý hữu sở chỉ mà nhìn Chu Hạ, mặt đầy mong đợi. Há, ngươi là cái ý này à? Ngươi thích vậy được rồi chứ sao? Chu Hạ lúc này mới hiểu, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Hắn đã từng nói Hạ Hoa nữ diễn viên ai trước phải thưởng ai là nhất tỷ. Trước đây từ từ qua được kim tước ảnh hậu, nhưng hiển nhiên cái kia giải thưởng những người khác cũng không công nhận. Này từ tiểu hồ ly trêu chọc cũng có thể thấy được. Đây chính là tự ngươi nói. Nếu như truyền thông phỏng vấn thời điểm, ngươi cũng không thể phủ nhận nữa. Phải thừa nhận ngươi đã từng lời nói. Đường Đường tiếp tục nghiêm túc dặn dò. Hạ Hoa điện ảnh nhất tỷ danh tiếng vẫn rất có sức hấp dẫn cùng ảnh hưởng. Nhưng đây là thứ yếu. Quan trọng hơn là để cho nàng cảm giác thắng được tiểu hồ ly. Tư tư. Nhã nhã đám người, được, ta biết rồi, Hư Vinh. Chu Hạ lắc đầu một cái. Lúc này xe đã đậu ở quán rượu ngoài. Chu Hạ đang chuẩn bị xuống xe, Đường Đường kéo một cái hắn tay áo, nháy mắt mấy cái thấp giọng nói, một hồi tới tìm ta nha. Coi như hết, Đài Loan cầu tử rất nhiều. Chu Hạ có chút do dự. Mặc dù hắn biết Đường Đường đoạt giải rồi thật cao hứng, muốn cùng hắn ăn mừng một chút, có thể vẫn cảm thấy cẩn thận cho thỏa đáng. Thật ấy ư, tối nay ta nhưng là thật cao hứng. Ngươi biết, Đường Đường mân mân tính gan môi đỏ mọng, dùng cực độ mị hoặc thanh âm nói. Chu Hạ không nhịn được trong lòng lửa nóng, thử dò xét nói, chúng ta đây nói xong rồi, ta muốn mở ra toàn bộ format. Đường Đường nhất thời mặt đẹp đỏ ửng, dùng sức đẩy hạ Chu Hạ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Được, quá tốt. Chu Hạ lập tức vui vẻ ra mặt. Nếu như là như vậy, vậy thì giá trị mạo hiểm. Chờ Đường Đường xuống xe trước tiến vào quán rượu, hắn mới phía sau xuống xe lên rồi. Trở về phòng, Chu Hạ vội vàng tắm. Sau khi kết thúc, đang định lặng lẽ đi Đường Đường căn phòng, lại phát hiện điện thoại di động có mấy cái không kế đó điện. Tiểu Hồ, Tư Tư, Nhã Nhã, Vũ Phi, thậm chí Tiểu Ái, Nhị Địch cũng gọi điện thoại. Đây là một tình huống gì? Đã trễ thế này, Chu Hạ đang tự nghi ngờ. Điện thoại liền vang lên, Tiểu Hồ Ly đánh tới. Hắn suy nghĩ một chút, hay lại là bất đắc dĩ tiếp thông. Tuần đại ảnh đế, ngài rốt cuộc tiếp điện thoại ta rồi. Tiểu hồ ly on and truyền tới âm thanh, mang theo mấy phần trêu chọc. Tiểu hồ, không muốn như vậy chua mà. Hy vọng ta có một ngày gặp lại ngươi cũng phải thưởng. Chu Hạ trực tiếp hồi kích rồi trở về. Ha ha, cái này còn không là người khác thiên vị. Nếu là cho ta cũng giống Đường Đường như vậy. Đặc biệt viết cái nhân vật. Chụp bộ đoạt giải điện ảnh. Ngày này rất nhanh thì ngươi thấy được. Tiểu Hồ Ly nắm lấy cơ hội. Đối Chu Hạ lần nữa phản kích đạo. Được, chiếu ngươi ý này. Hết thảy đều trách ta. Được rồi, vậy ngươi sẽ chờ. Chờ ta có tốt cố sự rồi hãy nói. Đã trễ lắm rồi. Hôm nay bận bịu cả ngày. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Chu Hạ không nghĩ ở chuyện này bên trên dây dưa. Hắn quả thật là Đường Đường đặc biệt viết nhân vật. Nhưng vẫn là căn cứ vào Đường Đường diễn kỹ quả thật có thể diễn dịch đi ra. Nếu không mà nói, vẫn sẽ không có như vậy kết quả. Nghỉ ngơi. Ha ha. Ngươi chính là chú ý một chút đi. Bây giờ tốt con mắt của nhiều cũng nhìn chằm chằm ngươi. Tiểu Hồ Ly không cần nghĩ cũng biết Chu Hạ cùng Đường Đường có thể sẽ đồng thời ăn mừng. Lạnh lùng nhắc nhở một câu. Liền cúp điện thoại. Chuyện này, Chu Hạ hảo tâm tình một chút không có. Đây quả thực là cho nhiệt hỏa phía trên tưới nước. Còn không chờ Chu Hạ tâm tình khôi phục. Điện thoại lại vang lên. Sau đó một tên tiếp theo một tên. Nhã Nhã, Tư Tư, Vũ Phi, tất cả đều là chúc mừng hắn đoạt giải, quan tâm hắn lúc nào trở về, cuối cùng nhắc nhở hắn ở Đài Loan cẩn thận một chút, không muốn xảy ra chuyện gì. Mấy cái điện thoại tiếp xong, 40 phút liền đi qua, Chu Hạ cái gì nhiệt tình cũng không có, đưa điện thoại di động tắt máy, trực tiếp sàng gờ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai dậy tham gia phỏng vấn, Đường Đường mặt đầy lạnh giá, cũng thế nào không để ý hắn. Chu Hạ chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đem tiết mục chép xong trở về nội địa rồi, khi đó Đường Đường khả năng cũng không tức giận rồi. Không nghĩ tới, 4 giờ chiều trở lại Ma Đô, Đường Đường tức liền tiêu mất, dù sao được ảnh hậu, không có cao hơn này hưng sự tình. Về phần Chu Hạ tối hôm qua thả chim bồ câu, ngược lại thua thiệt là hắn, sau này cũng đừng muốn có cơ hội như vậy rồi. Chu Hạ hạ máy bay sau, trực tiếp đi theo công ty phái tới nhận điện thoại nhân viên trở về công ty. Nhị địch hồi Ma Đô tới thu âm Running Brother, vừa vặn tiết kiệm hắn hành tiệm gặp mặt nói chuyện, đi tới phòng làm việc ngồi xuống. Đợi một hồi Tiểu Bạch liền đem Nhị Địch tìm tới. Hai người liền đóng cửa mật đàm nổi lên lần trước Nhị Địch thấy Chu Hạ cha mẹ sự tình. Từng cái, chúc mừng ngươi, chỉ là có chút đáng tiếc. Không có được còn lại giải thưởng. Nhị Địch với Chu Hạ ở trên ghế salon ngồi xuống. Mở miệng đầu tiên chúc mừng hắn. Há, không cần quan trọng gì cả. Ban thưởng lễ cứ như vậy. Ngồi hàng hàng, phân quả quả thôi. Chu Hạ không muốn nhiều lời chuyện này. Hắn muốn trước tiên biết cha mẹ cũng với Nhị Địch nói chuyện cái gì. Nhị Địch, ba mẹ ta không có làm khó ngươi đi. Không có, thúc thúc A Di nhân rất tốt. Nhị Địch có chút khổ sở nói. Mặc dù không có làm khó, nhưng có chuyện lại để cho nàng cảm thấy rất khó. Đúng bọn họ chính là có nhiều chút bảo thủ. Hy vọng không có nói gì cho ngươi mất hứng lời nói. Chu Hạ hiểu rõ nhất cha mẹ. Biết Nhị Địch không có nói ý tưởng chân thật. Xong rồi, bọn họ còn khen ta xinh đẹp rồi. Nhị Địch hơi cười cợt. Không có nói Chu Hạ mẫu thân hùng hổ dọa người. Vậy thì tốt, bọn họ thích ngươi liền có thể. Cũng còn khá, bọn họ là ước ngươi đang ở đây công ty thấy. Ngoại giới cũng không biết. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ đến cha mẹ với hắn đều không nói. Cứ như vậy gấp thấy qua Nhị Địch, suy nghĩ kỹ một chút, nhất định là mẹ Hạ Long Mi coi Hương Hương là con dâu. Thấy Chu Hạ với cái khác nữ hài có loại này thân mật hình đi ra, liền có chút nóng nảy, mới làm ra như vậy cử động. Về phần cha nhất định là thuận đường bị đem ra ngồi theo. Hắn mới không có thời gian quan tâm Chu Hạ đóng bạn gái gì. Đúng ngươi không nên lo lắng. Nhị địch dè đặt nói, nàng đã biết rồi Chu Hạ cha mẹ thân phận, bây giờ nhớ lại còn có chút khẩn trương. Được rồi, hai người chúng ta cũng đừng khách sáo như thế. Ngươi hãy cùng ta nói bọn họ rốt cuộc nói với ngươi cái gì. Chu Hạ thấy nhị địch cẩn thận như vậy, e sợ cho nói cái gì quá đáng lời nói, để cho hắn giác quan không được, dứt khoát thẳng thắn địa hỏi. Thật không nói gì, chính là hỏi hai chúng ta tình huống thật, hy vọng chúng ta khiêm tốn một ít. Nhị địch châm trước nói, cơ bản tổng kết nội dung nói chuyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.